Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1248, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một đêm yên giấc, Lâm Tịch là bị một hồi thanh thúy chim hót tỉnh lại. Ấm áp nhu gió đưa tới ngọn núi bên trong độc hữu cỏ cây hương khí. Thấm vào ruột gan, lệnh người nghe ngóng bỗng cảm giác thần thanh khí sảng. Lâm Tịch thói quen duỗi người một chút. Nha, thảo, không có hoa hương, không có cây cao, ta là một gốc không may khổ cực cỏ nhỏ. Không sai, lần này ủy thác, thảo là một gốc thảo. Lâm Tịch vị trí mảnh sơn cốc này tên là Hành Cốc. Chung quanh đại phiến dãy núi tên là Bất Lão Núi. Hành Cốc dãy núi vờn quanh, bốn mùa như xuân. Nghe nói vốn là một vị nào đó tu chân tông môn trưởng lão vườn linh dược. Về sau trưởng lão kia cũng không biết là binh giải vẫn là phi thăng lên giới. Tóm lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Thời gian thấm thoát, gió xuân mưa thu, cũng không biết quá bao nhiêu năm tháng. Theo nguyên bản quay chung quanh tại cốc bên ngoài hộ trận dần dần sụp đổ. Bắt đầu có năng nhân dị sĩ phá trận tiến vào dược viên. Thế là đại lượng linh dược linh thảo bị tùy ý ngắt lấy. Trà đạp, nguyên bản cỏ cây sum xê, phồn hoa như gấm vườn linh dược dần dần trở nên mây mù dày đặc cỏ dại. Lộn xộn không trương, lại không có lúc trước cảnh trí. Hộ trận triệt để trừ khử ở vô hình. Tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy ý ra vào hành cốc thời điểm. Hết thảy linh thực đều bị một đoạt mà không. Người cho rằng đây là tu tiên vị diện. Người sai, đây chỉ là vừa ra lão rớt răng liêu trai. Lâm Tịch này vị, ách khách hàng tên khoa học, tục mệnh bán tâm thảo. Mà nơi này mấy cái cư dân đều gọi nàng Tiểu Lam. Nàng mặc dù tên bên trong mang theo cái thảo, tự, thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy con hàng này bản thể thoạt nhìn càng giống một gốc đa nhục bên trong gấu đồng tử. Hình bầu dục phì phì bạch bạch hai hai đối nhau đại diệp trong phim gian là hai mảnh nhỏ trời trong giống nhau màu lam thảo tâm. Nhìn xa xa như là một đóa thịt tút tút đóa hoa. Cỏ cây có linh, lại trời sinh ngây thơ. Tiểu Lam cũng nói không rõ chính mình là lúc nào có linh trí. Cũng không biết chính mình sống bao nhiêu năm tháng. Đi qua mấy chuyến xuân thu. Tóm lại, gần đây hoa hoa thảo thảo chết lại có tân sinh. Chết lại có tân sinh, mà vẫn luôn tại gần đây sinh trưởng cũng không từng chết đi. Chỉ có một gốc ải tùng tên là Tiểu Lục, một gốc bụi gai bách hợp tên là Tiểu Bạch, một lùm xanh xanh đỏ đỏ lượn quanh tử. Đại gia biết nghe lời phải gọi nó Tiểu Hoa. Ải tùng Tiểu Lục khoảng cách bọn chúng có chút xa. Nó đều là nghĩ biện pháp đem cây hướng về đại gia bên này kéo dài tới. Tiểu Lục nói, nó mơ mơ hồ hồ biết. Bọn chúng vẫn luôn như vậy còn sống. Không ngừng hấp thu ánh nắng mưa móc. Một ngày nào đó có thể tùy ý đi lại. Cho đến lúc đó, Tiểu Lục liền sẽ đứng tại Tiểu Lam bên cạnh. Vì nó che gió che mưa. Thế nhưng là không nghĩ tới. Không đợi Tiểu Lục đi đến Tiểu Lam bên cạnh. Bọn chúng trước hết đã mất đi Tiểu Hoa. Một cái phong độ phiên phiên thiếu niên đem nhìn qua rất giống ngân liễu Tiểu Hoa cấp đào đi. Nói như vậy xinh đẹp, hắn muốn tặng cho chính mình cô nương yêu dấu. Kỳ thật hắn ban đầu thời điểm là muốn đem Tiểu Bạch đào đi. Bởi vì Tiểu Bạch mới vừa mở ra Tiểu Hoa bao hương cực kỳ. Bất quá hắn vừa mới tiếp cận, Tiểu Bạch liền dùng chính mình gai đâm đả thương thiếu niên kia lang. Tiểu Hoa không ngừng kêu khóc đau quá. Thế nhưng là như cũ bị đào đi. Còn lại ba cái chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng không có biện pháp gì. Bắt đầu từ ngày đó, Tiểu Lục bắt đầu liều mạng tu luyện. Mặc dù chính nó cũng không hiểu được này kỳ thật chính là tại tu luyện. Nó không ngừng giang ra cành cây cùng dưới mặt thổ bộ rễ. Dốc hết toàn lực hấp thu hết thảy có thể bị chính mình hấp thu chất dinh dưỡng. Tiểu Lục cành run rẩy. Ta nhất định phải cố gắng. Ta muốn đi đến ngươi bên cạnh đi mang đi ngươi. Tiểu Lam. Nó không hy vọng có một ngày, chính mình yêu thích Tiểu Lam, khả ái như vậy xinh đẹp Tiểu Lam cũng bị người khác như vậy đào đi. Tiểu Lam cùng Tiểu Bạch cũng đều tại cố gắng, bọn chúng mặc dù linh trí rất thấp, lại trời sinh biết như thế nào hấp thu nhật nguyệt mưa móc tinh hoa. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, hẳn là khối này dược viên phía dưới còn có mỏng manh linh mạch. Này vài cộng hẳn là trời sinh chính là ẩn chứa linh khí linh thực. Cho nên tuổi thọ của bọn nó mới có thể như thế kéo dài. Tóm lại, Tiểu Lam là càng ngày càng manh, càng ngày càng đáng yêu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục đều muốn chiếu cố Tiểu Lam, để nó sinh trưởng ở chính mình bên cạnh. Tiểu Hoa bi kịch để bọn chúng tỉnh táo. Thế là ba tiểu chỉ cũng bắt đầu nắm chặt hấp thu chất dinh dưỡng. Nhanh lên trưởng thành, tranh thủ có thể thoát ly dưới chân bùn đất. Không cần lại tùy tiện liền bị người khác cấp đào đi. Chỉ là bọn chúng không biết là, vô luận động vật vẫn là thực vật. Nếu tưởng tượng vạn vật trưởng nhân loại như vậy tùy ý đi lại, cũng phải cần trả giá thật lớn. Ai cũng không nghĩ tới trước hết nghênh đón lôi kiếp, lại là thịt tút tút Tiểu Lam. Hành cốc trên không mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ẩn ẩn, khi một đạo chói mắt thiểm điện bổ về phía đã mộng bức Tiểu Lam lúc. Tiểu Lục phấn đấu quên mình đem chính mình bộ rễ theo bùn đất bên trong rút ra. Liều mạng xông lại thay nó che chắn. Tiểu Lam dùng chỉ có chính bọn chúng mới hiểu ngôn ngữ kêu to. Tiểu Lục, không muốn, thế nhưng là Tiểu Lục vẫn là một cái phi thân nhào tới. Đem kiếp lôi dẫn tới chính mình trên người. Lâm Tịch thở dài một tiếng. Này đó cỏ cây tinh linh nhóm cảm tình đích thật là thuần túy. Đáng tiếc bọn chúng không hiểu. Lôi kiếp nhất định phải chính mình kháng. Một khi có ngoại lực tham gia, kiếp lôi uy thế sẽ mạnh hơn. Tiểu Lục bị lôi hỏa thiêu đốt. Chỉ còn lại có đại bộ phận trần trụi ở bên ngoài sợi rễ cùng một đoạn nhỏ trụi lùi thân cây. Tiểu Lam mặc dù cũng bị lôi hỏa nung khô, nhưng tính mạng tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Tiểu Bạch nụ hoa đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong nhỏ ra hai giọt óng ánh giọt nước. Kia là bụi gai bách hợp 10 năm mới có thể ngưng ra một giọt hoa lộ. Bởi vì có này hai giọt hoa lộ, Tiểu Lam có thể kéo dài hơi tàn, dần dần sống lại. Mà Tiểu Bạch bắt đầu từ ngày đó toàn thân đều tràn đầy dị hương. Sau đó nam chính Diệp Giang Hoài lóng lánh đăng tràng. Hắn bị Tiểu Bạch dị hương hấp dẫn, vẫn luôn tán thưởng không thôi. Nói thiên hạ này sau đó không còn bất luận cái gì hương vị nhưng quanh quẩn trong lòng. Diệp Giang Hoài có lòng đem này hoa rời đi, nhưng lại sợ không quen khí hậu làm như thế trung linh dục tú kỳ hoa như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nếu là tàn nhẫn rời đi, trong lòng lại luôn có cỗ buồn bã. Thế là cái này tên là Diệp Giang Hoài thư sinh ngay tại này xây nhà mà ở. Vào ở tiền nhân tới đây lúc lưu lại phá nhà cỏ bên trong. Cả ngày tại Tiểu Bạch bên người ngâm thi tác đối. Cũng là phong nhã. Sau đó thư sinh nhà người hầu rốt cuộc tìm được hắn. Nói hết lời. Cuối cùng đem lưu luyến không rời thư sinh cấp khuyên đi. Giống như hết thảy chính là theo lúc kia bắt đầu phát sinh thay đổi. Tiểu Bạch càng ngày càng trầm mặc. Lúc trước không có gì giấu nhau tiểu đồng bọn hiện tại biến thành không nói chuyện nhưng nói. Ngây thơ Tiểu Lam cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là như cũ cố gắng hấp thu dinh dưỡng. Nghĩ muốn mau chóng chữa khỏi vết thương lại xúc tích lực lượng độ kiếp. Một ngày, cốc bên trong phong lôi đại tác. Tiểu Lam trong lòng sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ nó lôi kiếp lại tới? Thế nhưng là thương thế của nó còn không có phục hồi như cũ. Căn bản gánh không được a, kết quả. Một tia chớp trực tiếp hướng về bên cạnh Tiểu Bạch bổ tới. Liên tiếp 9 đạo thiên lôi qua đi. Một cái nữ tử áo trắng xuất hiện tại nguyên lai Tiểu Bạch vị trí. Nghĩ không ra cái thứ nhất biến hóa thành công. Lại là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch biến hóa Tiểu Lam từ đáy lòng cao hứng. Nó đối với chính mình tương lai biến hóa lại thêm một phần lòng tin. Thật không nghĩ đến chính là Tiểu Bạch biến hóa lúc sau tu chỉnh 2 ngày. Cùng Tiểu Lam nói một câu. Thật xin lỗi, ta muốn đi tìm hắn. Sau đó liền biến mất không thấy. Bản chương xong. Cách chương.